Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 640, chương 640, đồ cùng trụy kiến. 7, bình quả hải, giết hắn đi, Linh Lần, vẻ mặt nhăn nhó đến ma đờ, ở nồng nặc không cam lòng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là nhanh chóng biến hồi nguyên dạng bích mầm. Này tình hình quỷ dị cũng không có hù dọa Greg, tiến vào lôi thần kiểu hắn, toàn bộ tay phải chợt co chặt cũng tăng vọt, chạy thẳng tới bít mầm đi, bây giờ ngươi kêu ai tới đều vô dụng, chấm ngoặc kép, mẹ không nên rời bỏ ta. Phốc thông, biến hồi nguyên dạng hai tay bít mầm che đầu, đi lên chính là một lớp quái âm gầm thét, rơi lệ đầy mặt nàng. Liền giống bị vứt bỏ hài tử như vậy, lộ ra dị thường bất lực, thê thảm, ba ngăn hồ sơ, đối với bích mầm loại này khóc giống như hài tử, dáng dấp như ông già quái dị kết hợp, xuất thủ Red biểu tình cực độ nghiêm túc, đón gió phồng lớn nắm đấm màu xanh lam đập ầm ầm hướng tầng tầng lớp lớp âm thanh. Không còn kịp rồi, hai người va chạm trong nháy mắt. Tuôn ra ba động đem ảm đạm xuống nham tương biển khơi vén lên cơn sóng thần. Vốn nên tìm hắn liều mạng bích mầm, lại hung hăng hút một chút chảy ra nước mũi. Ba tháp, bài tiết ra số lớn nước miếng bích mầm. Ánh mắt trở nên xanh thăm thảm, đã cốt gầy lầm chởm cao lớn thân thể. Chợt bộc phát ra kinh người lực đạo, bạo nổ đạp hụt khí sau hướng phía sau chạy đi. Vừa chạy còn một bên điên cuồng Nami đến, bánh ngọt, ta muốn ăn mỹ vị bánh ngọt. Khốn kiếp, trước thời hạn liền đoán được một màn này Greg, hồi nhìn một cái mặt bên không trung, Colin lão sư đi theo Weber trở lại Maxim thượng, đang tiếp thụ gơ năng lực hồi phục chữa trị, yêu cầu một ít thời gian, dù sao lúc trước vì bảo vệ ban nhạc hắn là chủ lực, hao phí quá nhiều lực lượng. Bởi vì trong thời gian ngắn, chữa fruit năng lực thì không cách nào tác dụng cùng một người. Cho nên Red ngoại trừ ngay từ đầu, phía sau đều là ở cất giữ lực lượng. Bây giờ bích mầm phạm vào nghĩ thực chứng, ở ăn đến muốn ăn mỹ vị trước, là chắc chắn sẽ không cùng hắn chính diện giao chiến. Tốc độ này, chấm ngoặc kép, chi chi, nguyên tố hóa theo sát phía sau Red. Trong lúc nhất thời lại không đuổi kịp Isin cách xa bích mầm. Theo thời gian đưa đẩy, một tòa hiện lên màu hổ phách đảo nhỏ ảnh ngược tại hắn trong con ngươi. Lại trở về lúc ban đầu nguyên điểm à. Chấm ngoặc kép, Caramel đảo, hoặc giả nói là Scarborough trấn nhỏ. Colin lão sư bị bích mầm hủy diệt qua một lần, lại thống trị cố hương. Cứ như vậy không kịp đề phòng xuất hiện ở Red trong mắt, để cho hắn tâm tình không ngừng được cuồn cuộn. Vận mệnh thật đúng là thân thiện a. Chi chi chi chi, cái chán điện hồ lóe lên. Red không chút do dự thông báo Colin lão sư là thời điểm làm cuối cùng chặt đứt Caramel đào. Sống lại, chúng ta thật sống lại. Chấm ngoặc kép, quá tốt. Cảm tạ thánh nữ, chấm ngoặc kép, a dạm đường á, trời ạ, mau nhìn đó là cái gì? Từ Mother nơi đó chạy trốn linh hồn mới vừa trở lại trấn nhỏ cư dân trên người. Còn đến không kịp vui mừng, liền thấy giống như cơ ngạ dã thú bích mầm vọt tới. Lúc trước linh hồn đám sứ giả hành động còn rõ mồn một trước mắt mọi người. Lại một lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Sợ hãi đến ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Bánh ngọt, cho ta mỹ vị bánh ngọt. Chấm ngoặc kép, từ cao không rơi xuống bích mầm, hung hăng nện vào đường phố, vén lên cơn lốc làm cho toàn bộ trấn nhỏ người ngã ngựa đổ. Cảnh hoang tàn khắp nơi, giao, kịp thời xuất hiện đầy trời hoàng sa, ùn ùn kéo đến tuôn hướng đường phố. Hóa thành mềm mại đống cát tiếp lấy bị liên lụy đám người. Chưa tỉnh hồn mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Lưu động đứng lên cát liền tịch quyển chứ bọn họ xa xa rời đi. Salut Linlan, lần này, ngươi đừng nghĩ tùy ý làm bậy. Lại lần nữa bước lên cố hương cô Lin, biểu tình nghiêm nghị vô cùng. Dù là nơi này đã cảnh còn người mất, dù là nơi này chỉ có bi thương, dù là hắn căn bản không có nghĩa vụ đi cứu địch nhân quốc dân, nhưng hắn hay lại là dứt khoát kiên quyết xuất thủ. Không vì cái gì khác, chỉ thì không muốn thấy năm đó cái loại này bi kịch lần nữa diễn ra. Cái loại này mỗi lần hồi tưởng lại không cam lòng, vô lực, phẫn hận, cô Lin tuyệt không nghĩ lại trải qua một lần. Hắn yêu cầu cho mình phần tâm tình này, nộp lên một phần hài lòng đáp quyển. Bánh ngọt, không ngửi thấy rồi, bánh ngọt rốt cuộc ở nơi nào? Đông đùng, đùng đùng, liên tục gõ mặt đất bít mầm, tức giận gầm thét, muốn tìm được lúc trước ngửi được cái loại này mê người mỹ vị. Linh lần, bánh ngọt ở nơi này, ta tới cứu ngươi, ngươi thức ăn ngon kỵ sĩ tới. Theo xa xa truyền tới thanh âm, một người mặc lam sắc cung đình lễ phục, ngoài miệng treo hai cổ rối bù màu xám dâu trắng nam nhân vọt tới. Hắn chính là ở linh hồn sứ giả bắt đầu nổ tung lúc liền trực tiếp rời đi Candy Island Toto đầu bếp chính Sturgeon. Ở Sturgeon bên hông là dùng màu da xúc xích liên tiếp, một người giống cực kỳ gia tử to lớn quả cầu. Từ nơi này ra tử quả cầu ba cái bên trong động, có thể rõ ràng thấy hồng sắc, màu vàng, lam sắc chờ chút quả đông lạnh trạng thái thịt quả ở bên trong đung đưa. Đừng nghĩ ăn a, chấm ngoặc kép, chi chi, sau đó xuất hiện ở ra tử phụ cận Greg, trong tay hiện lên đỏ ngầu quang mang đoàn kích thẳng đâm tới. Đùng, cút ngay, đó là ta. Bộc phát ra kinh người tốc độ bít mầm, tiện tay đánh tan cô Lin dùng để ngăn trở xa tường, mang theo thao thiết hung hăng đánh về phía Rex. Sớm có dự liệu, hắn đột nhiên cổ tay chuyển một cái, thay đổi mục tiêu đoàn kích liền đâm về phía bít mầm tim. Lin lần, kiên tiết cá gỗ, khanh, rút ra trường kiếm Sturgeon, vũ khí trong tay dính vào cu mù như vậy màu sắc, kịp thời nhảy lên chặn lại Greg đả kích. Cứ việc hai người chỉ giằng co một giây, nhưng cũng đủ bít mầm làm ra phản ứng lại, đưa tay đi bắt xúc xích, định kéo ra tử cầu nàng, bị sau đó xuất hiện cô Lin ngăn lại. Ăn mòn luân hồi, Rankiaku chim gõ kiến, từ cô Lin trên cánh tay lan tràn ra cát, nhanh chóng đem liên tiếp xúc xích thật sự ăn mòn. Xoay người chính là một cái hung mãnh bạo nổ đá đem ra tử đá về phía bầu trời xa xa. Võ quyền, huyết dịch dâng trào mà chảy, bắp thịt ngưng tụ tuôn ra rách, ngay sau đó một quyền đánh vào Sturgeon ngực, đem đánh phun ra búng máu tươi lớn, nhưng hắn vẫn không thuận bất nạo hơi ra trường kiếm trong tay. Lục la kiên nhận cây mây và dây leo, tại hắn thực fruit dưới năng lực, hóa thành mười mấy cái lục sắc cây mây và dây leo trường kiếm nhanh chóng lan tràn ra. Một đòn không có đem đối với phương đánh lui Rex, ngược lại bị cuốn lấy thân thể. Chi chi, mãnh liệt mà ra đỏ ngầu điện hồ theo cây mây và dây leo, trực tiếp đem Sturgeon điện râu tóc tất cả dương, biểu tình thống khổ vạn phần. Nhưng hắn còn chưa lỏng ra Rex, ngược lại ôm lòng liều chết. Ở hai quả đấm thượng thêm đen nhánh Busosoku công tới, ngay tại Rex hai người dây dưa thời điểm, Big Mom cùng cô Lin cũng không có nhàn rỗi, mắt thấy chứa thức ăn ngon gia tử bị đá đi, Big Mom điên rồi như thế đuổi theo, hoàn toàn bất kể đến giúp nàng Sturgeon sống chết. Phải biết, mặc dù hắn thực lực ở Toto bên trong cũng rất là không tầm thường, thậm chí trên người còn lưu lại vẫn không có bị thế giới chính phủ thượng điều 500 triệu belly treo giải thưởng, nhưng xác thực không phải là Rex đối thủ, nhất là tại hắn toàn lực ứng phó dưới tình huống, Sturgeon coi như chắp ghép thượng mạng già, cũng không tăng được mấy phút. Xa tù, phạm vào nghĩ thực chứng sau, Big Mom phương thức suy nghĩ tốt nhất hiểu bất quá, đá đi ra tử cầu cô Lin. Trước tiên tự phóng ra trải qua áp xúc xa cầu. đem lựa chọn khoảng cách ngắn nhất đi tìm thức ăn bít mầm nhốt ở bên trong. Đông đùng, đùng đùng, từng liền kim sư tử cũng vây khốn qua chừng mấy giây xa tù. Ở nổi điên trước mặt bít mầm, liền 2 giây đều không trèo chống liền vỡ vụn ra. Đối với nàng phần này quái lực lòng biết rõ, cô Lin thừa dịp thời cơ này đã đi trước một bước đuổi theo ra tử cầu đi. Cái đó chứa thịt quả bánh ngọt quả dừa vỏ ngoài mặc dù thực cứng, nhưng chỉ cần cho hắn mấy chục giây thời gian là có thể dùng cát đem hoàn toàn ăn mòn xuống. Hoa hoa, hoa hoa, mẫu thân, bọn họ khi dễ ta. Giúp một tay Lin lần, giúp một tay Lin lần đi. Hô, gào khóc bít mầm nước mắt biểu ra. Nóng bỏng ngọn lửa từ trên người nàng bộc phát ra. Trăng sáng treo cao không trung, chỉ một thoáng liền bị đỏ bừng màu sắc nhuộm đẫm. Liên tiếp tìm được đường sống trong chỗ chết đám người. Cuối cùng lại một lần nữa thấy được tử thần kia tàn nhẫn, mỉm cười. Sa mạc thác nước, đột nhiên này lúc này biến cố, để cho cô Lin không thể không dừng lại chế tạo số lớn cát tắt lửa. Cứu người, sự chậm trễ này, dương nanh múa vuốt bít mầm ra sau tới trước vọt tới, nước mắt hòa lẫn nước mũi, nước miếng, hơn nữa kia chói tai tiếng khóc, để cho nàng lộ ra dị thường kinh sợ đáng sợ. Biến, tranh lam, thật vất vả đem những thứ kia quấn quýt cây mây và dây leo dọn dẹp sạch sau. Greg một cước đem đã là thương tích khắp người Sturgeon đá bay. Hóa thành một đạo hồng quang cùng cô Lin hội họp. Lão sư, chúng ta đuổi theo, coi như nàng bổ sung năng lượng, chúng ta cũng có rất lớn phần thắng. Xin lỗi, người lớn như vậy còn tự do phóng khoáng. Chấm ngoặc kép, biết rõ mình làm, heo đồng đội, cô Lin mặt đầy áy náy. Greg ngược lại tự nhiên nhất tiếu. Lão sư, nếu như ngươi đại lý trí, ban đầu ở trên đảo cũng sẽ không giúp ta, cũng sẽ không có bây giờ ta. Ha ha, hỗn tiểu tử, chấm ngoặc kép, cười mắng một tiếng cô Lin, cùng Greg một tả một hữu xông về bít mầm, đem ra tử cầu ôm vào trong ngực nàng, giống như ôm mật ong lon cu ma như vậy, ăn mặt đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, gầy đến da bọc xương thân thể. Cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nở nang đứng lên. Từ Lin lần bên trong thân thể cút ra đây đi. Ma đờ, linh hồn thức ăn ngon liên tiếp. Bên kia, lôi kéo nám đen thân thể tới Sturgeon lại đột nhiên đối với bích mầm làm khó dễ. Chính ăn rồi nghiện nàng. Trong giây lát giống như là trúng độc như thế che cổ họng. Kêu thảm trên đất lăn lộn. Đồng thời một cổ nóng bỏng ngọn lửa ở trên người nàng xuất hiện. Chỉ là chạm đến cái đó nhiệt lượng, liền làm cho người ta một loại linh hồn bị phòng cảm giác đau. Bình tĩnh chớ nóng, chấm ngoặc kép, quái dị này một màn để cho cô Lin dừng lại. Thậm chí kéo Rex lui về sau một chút khoảng cách. Cảm giác này đại không rõ rồi. Lúc này nóng lòng cầu thành ngược lại khả năng ngược lại bị địch nhân lợi dụng. Hắn đang giở trò quỷ gì? Những ngọn lửa này có ma đờ khí tức. Chấm ngoặc kép, nói phân nửa Rex, con người bởi vì kinh ngạc mà chợt phóng đại. Cái chán bay lên tia tia điện hồ. Đem tiếp theo muốn làm việc lấy làn sóng điện truyền đạt cho cô Lin. Tiếp đó, hắn phải làm một món rất to gan sự tình. Coi như không thành công cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nếu như thành công đó chính là một hòn đá hạ 2 con chim. Thậm chí có thể điện định thắng cuộc. Ô ô, mẫu thân, Lin lần thật là đau, ngươi không cần đi, mau cứu Lin lần. Không ngừng lăn lộn bít mầm, kêu khóc muốn đem những ngọn lửa kia thu hồi thân thể. Nhưng này nhưng là phí công, ngược lại có càng nhiều ngọn lửa trong quá trình này xuất hiện. Những ngọn lửa này dần dần tạo thành một tấm vặn vẹo mặt người. Bộ dáng loáng thoáng có thể thấy được ma đờ mấy phần bóng dáng. Không thấy bít mầm gào thét bi thương cùng giữ lại ma đờ. Kinh hoàng thất thố kêu. Này đặc biệt lao xâm. Ngươi muốn làm gì? Núi lão, người kia bẩn thỉu linh hồn không xứng với Lin lần. đến đây đi, chúng ta mới là cá mè một lứa, linh hồn thức ăn ngon dung hợp. Ông Bích Mầm chỉ ăn một cái hơn phân nửa quả dừa bánh ngọt, còn thừa lại bộ phận hóa thành rực rỡ huy hoàng tưới ở những ngọn lửa kia thượng. Lại một lần nữa tăng nhanh quá trình này, rất nhanh nhất cá diện mục đích dữ tợn, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, mặt trời liền từ trên người Bích Mầm Bắc Ly mở. Đáng chết, các ngươi kết quả đang giở trò quỷ gì? Chấm ngoặc kép, thở hổn hển, cô Lin ở ngọn lửa phóng xạ dưới ánh sáng tiến tới. Trong tay còn không ngừng ngưng tụ một tầng lại một tầng chồng cát. Xem bộ dáng là muốn dùng cát ngăn cản những thứ này, liền linh hồn đều có thể phòng ngọn lửa. Lão sư, không thể hoảng a, chấm ngoặc kép, một bên Rex mặt đầy vội vàng lôi cô Lin, muốn ngăn hắn lại vọt vào, nhưng ở hắn đáy mắt sâu bên trong, lại tỉnh táo không thể tỉnh táo đi nữa. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, phải nhất định bắt, không, không, không muốn a. Lúc này Mother không có tâm tình, cũng không có tinh lực đi chú ý Rex hai người, biến thành mặt trời nàng, đang bị cưỡng ép kéo hướng Sturgeon phương hướng, vô luận nàng thế nào phản kháng đều là không làm nên chuyện gì. Thật xin lỗi, Lin lần, chấm ngoặc kép, Nami mà nói Sturgeon, mang theo ung dung bị chết đau buồn, dứt khoát nhảy hướng Mother hóa thân mặt trời, hoặc có lẽ là cái đó tên là Phan Đa Lạp linh hồn tái thể. Giờ khắc này Sturgeon tâm tình vừa có bi thương, lại có nói không ra sảng khoái. Hắn chờ đợi ngày này, các loại quá lâu, đợi ước chừng 28 năm. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng chờ không tới cơ hội như vậy rồi. Có thể vẫn phải tới. Chi chi, một khắc cuối cùng lúc, đột nhiên xuất hiện kim sắc tinh huy, giống như chặn một cái rãnh trời chắn Sturgeon trước mắt. Không chờ hắn làm ra phản ứng, cả người lóe lên đỏ ngầu điện hồ Rex liền đối diện đụng vào Phan Đa Lạp trên người. Lôi điện tiểu quỷ, không muốn a! Cảm nhận được chí mạng nguy cơ, Mother phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Bên kia phản ứng kịp, Sturgeon huơi ra blade, cá thu cắt rời, đồng thời xa tù. Ba, bàn tay nặng nề khép lại cô Lin, cùng Rex ác ma lực phối hợp. Dùng ánh sao tràn lan cát đem hai người một tả một hữu ngăn cách với nhau. Sturgeon phản kháng thậm chí không vén lên một tia rung động. Đem mẫu thân trả lại cho ta. Đáng chết cô Lin, giống giận Bích Mầm, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Nàng vừa mới khôi phục như cũ thân thể, lại một lần nữa gầy xuống. Đổi lấy chính là mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng. Liền giống như chiến đấu ngay từ đầu lúc trạng thái, thậm chí so với gáp quả đấm còn phải mãnh hơn mấy phút. Lão tử còn muốn cho ngươi đem cha, mẫu thân trả lại cho ta đây. Nổ thô tục, cô Lin không tiến ngược lại thụt lùi, mang theo hai khỏa rực rỡ xa cầu thật nhanh thoát đi. Theo sát không thôi Bích Mầm mỗi lần giơ tay lên, cô Lột Tổng hội đem xa cầu ngăn ở trước mặt. Sau đó rất không phúc hậu uy hiếp nàng, ngươi thật muốn xuất thủ sao? Mẹ ngươi nhưng là cũng ở đây bên trong a, vạn nhất đánh chết đây. Hoa hoa, cô Lin khốn kiếp, ngươi đại hèn hả? Giận đến vừa khóc lại kêu Bích Mầm, chỉ có thể giống như một tức giận châu đực, không ngừng vây quanh cô Lin lởn vờn, cũng bị từ từ dẫn cái đảo. Dù là như thế, chơi lấy né tránh cầu, cô Lin cũng không dám có bất kỳ buông lỏng. Như Rex suy đoán như vậy, Bích Mầm xác thực không cách nào sử dụng linh hồn fruit năng lực. Hoặc có lẽ là đó là thuộc về Mother mới đúng. Tiếp đó, hắn cũng chỉ yêu cầu kéo dài thời gian. Các loại xa cầu bên trong Rex tin tức tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.